Tổng tài đại nhân siêu lợi hại. Chương 110, hoài niệm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Bạch con không được phép đi một mình, nắm tay mẹ. Cô vừa nói, Hạ Đại Bạch ngoan ngoãn trở lại, nhét tay nhỏ non mềm vào trong lòng bàn tay cô. Đại Bảo, lần sau chúng ta mang Tiểu Bạch cùng nhau đến đây đi. Tiểu Bạch nhất định chưa từng tới nơi này. Cậu bé ngưỡng đầu nhỏ, miệng cắn hồ lô đường vô tư nói với cô. Trong mắt Hạ Tinh Thần xẹt qua một tia ảm đạm, nhìn đám người hỗn độn, lắc đầu. Bà con tới nơi này không thích hợp, gần đây, chắc là anh vẫn đang rất bận. Đã một đoạn thời gian rất dài, trên tin tức đều không nhắc đến hành trình của anh, không biết anh đang bận cái gì. Nếu không phải có con trai bên cạnh, rất nhiều lúc cô sẽ cảm thấy hoảng hốt, giống như quen biết anh chỉ là một giấc mộng. Hiện tại tỉnh mộng, anh cũng từ trong thế giới của cô hoàn toàn biến mất đến một chút bóng dáng cũng không còn. Cũng đúng, bà tới nơi này nhất định sẽ bị vây lấy đúng không? Chú Lãnh Phi lại phải đau đầu, âm thanh Hạ Đại Bạch đã kéo suy nghĩ hỗn loạn của cô trở về. Hạ Tinh Thần mỉm cười, người càng ngày càng nhiều, cô bế cậu nhóc lên, Hạ Đại Bạch ôm cổ cô nói, Đại Bảo, mẹ cho con mượn di động dùng một chút. Phải gọi điện thoại cho ai sao? Con muốn gọi video với Tiểu Bạch, bây giờ, Hạ Tinh Thần nhìn quanh một vòng, hiện tại nhiều người như vậy, không tiện lắm đâu, nhiều người sẽ thấy Tiểu Bạch trong video sao? Hạ Đại Bạch nói, nơi vui như vậy Tiểu Bạch cũng không tới được, không phải rất đáng thương sao? Chúng ta chụp cho ba xem đi, giống như ba cũng được tới đây vậy. Hạ Tinh Thần đưa điện thoại cho thằng bé. Cậu bé trực tiếp dùng video cô, nghe âm thanh đô đô trong điện thoại kia, không hiểu sao trong lòng Hạ Tinh Thần trở nên khẩn trương. Một thời gian không thấy, cô không xác định được có phải hai người không nói chuyện với nhau liền trở nên xa lạ hay không. Alo, bên kia điện thoại, âm thanh của Bạch Dạ Kình truyền tới. Một chữ phát ra, tim cô đập lỡ một nhịp. Gần như là ngẩng đầu theo bản năng, nhìn về phía màn hình. Khuôn mặt anh xuất hiện ở trong mắt cô, anh cũng nhìn thấy cô. Bốn mắt nhìn nhau, cùng nhau sừng sốt chớp mắt một cái. Hạ Tinh Thần hoảng hốt trong chốc lát mới hoàn hồn, nói nhỏ. Là Đại Bạch tìm anh, cô lại nghiêng mặt qua, nói với cậu bé, con nói với ba con đi. Rồi sau đó cô cũng không nhìn màn hình thêm lần nào nữa, chỉ cúi đầu, giả vờ nghiêm túc đang nhìn đồ vật hai bên ở chợ đêm. Ngẫu nhiên, mơ hồ có thể cảm giác được có tầm mắt nóng rực tựa như xuyên thấu màn hình dừng ở trên người cô. Bên tai là âm thanh của con trai đang nhảy nhót, Tiểu Bạch, ba xem, nơi này là một nơi chơi rất vui đúng không? Giọng nói của anh vẫn luôn ôn hòa nhàn nhạt trước sau như một vô cùng bình tĩnh. Nhưng mà nhiệt tình của Hạ Đại Bạch không có chút nào bị dập tắt, không ngừng khoe. Đồ ăn nơi này siêu ngon, hồ lô đường cũng rất tuyệt, ba muốn nếm thử không? Không cần, sao mẹ con lại cho con ăn bậy, lần trước đến bệnh viện giáo huấn còn chưa đủ. Hạ Đại Bạch phồng miệng, Tiểu Bạch, ba có biết ba như vậy rất mất hứng hay không? Bây giờ cơ thể con đang lúc phát triển, không ăn nhiều một chút thì làm sao có thể cao lớn lên đây? Có ăn cũng không phải là ăn mấy thứ này, đưa điện thoại cho mẹ con. Hạ Tinh Thần đã chuẩn bị tâm lý tốt bị ai đó giáo huấn. Cô đúng là có vết sẹo còn đau không quên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết rõ dạ dày Đại Bạch không được tốt nhưng thằng bé khăng khăng năn nỉ, hơn nữa mắt to ngập nước chớp chớp, cô thật sự không có cách nào nói không. Cô không giống Bạch Dạ Kình, mặt mày lạnh nhạt vô tình như vậy. Nói không cho phép ăn thực phẩm dơ bẩn chính là không cho phép, chẳng sợ thằng bé ôm chân anh oa oa khẩn cầu cũng không chịu. Cô đang muốn tiếp điện thoại, không ngờ Hạ Đại Bạch không cho hai người bọn họ có cơ hội nói chuyện. Tiểu Bạch, hiện tại Đại Bảo rất bận, không dành tiếp điện thoại của ba. Con tắt máy đây, bây giờ mẹ với con muốn đi rạp chiếu phim lưu động xem phim, ba cứ làm thật tốt công tác của ba đi, chúng ta đều yêu ba nha, Moa. Cậu bé nói xong, không đợi người bên kia nói gì nữa, tay nhỏ nhanh chóng cắt đứt điện thoại. Trên màn hình, gương mặt anh Tuấn trầm mặc đen thui trong chớp mắt rồi sau đó biến mất. Cậu bé mới không cho ba cơ hội khuyến khích Đại Bảo không mua đồ ăn vặt cho cậu đâu. Tay Hạ Tinh Thần muốn tiếp điện thoại, ngừng ở không trung. Nhìn màn hình đen thui, con ngươi cũng xẹt qua một tia ám sắc. Hạ Đại Bạch tựa như lúc này mới phản ứng lại đây là tình huống như thế nào, khẽ. Đại Bảo, nếu không, con lại gọi điện thoại cho ba. Không cần, Hạ Tinh Thần lắc đầu, cất điện thoại đi. May mắn là con tắt máy, nếu không mẹ lại bị dạy dỗ một trận. Hạ Đại Bạch cười khì khì, tranh công, con thông minh đúng không? Vậy mẹ khen thưởng con đi, con ăn mực nhỏ được không? Ngôn tình ngược, không được, mẹ không thể lại mềm lòng. Một viên thôi, nửa viên cũng không được, con xảy ra vấn đề gì, khả năng ba con sẽ không cho phép mẹ gặp lại con. Khuôn mặt nhỏ của Hạ Đại Bạch trực tiếp suy sụp, nước mắt lưng tròng. Oa oa oa, sớm biết như vậy thì không nên gọi video với ba. Tiểu Bạch thật sự rất đáng ghét. Hạ Đại Bạch năn nỉ xong, Hạ Tinh Thần dẫn cậu bé đi rạp chiếu phim lưu động. Cô không có xe, lúc trước cũng thuê một chiếc xe đơn sơ để đi lại. Điện ảnh chiếu phim, Transformer 4, Hạ Tinh Thần đã sớm xem qua cho nên không quá hứng thú, chỉ nhai khoai lát xuất thần nhìn con trai. Cậu bé xem đến vui vẻ quơ chân múa tay, nhìn thằng bé ngây thơ cười, Hạ Tinh Thần cũng không nhịn được nở nụ cười. Cô cảm thấy nhìn con trai so với xem phim điện ảnh thú vị hơn. Nếu Bạch Dạ Kình không cấm cản, chỉ cho thằng bé khi nào nhớ cô mới có thể tìm tới cô cũng không cần đi cầu xin anh, cũng không cần cưỡng cầu muốn giữ thằng bé lại bên người, ở chung như bây giờ cũng rất tốt. Cô miên man suy nghĩ, dựa vào trên ghế điều khiển, mí mắt dần dần nặng. Lúc cô sắp ngủ, vài chùm tia sáng mãnh liệt từ mặt sau bỗng nhiên từ xa chiếu lại gần đây. Chiếu vào trên kính chiếu hậu, chiếu đến mắt cô đều đau. Cô dùng tay che lại theo bản năng, quay đầu lại nhìn. Phim đã mở màn lâu như vậy, sao còn có xe có thể tiến vào đây? Hơn nữa, còn không chỉ có một chiếc, cô cũng chỉ liếc mắt không có nhìn kỹ. Ánh đèn quá mãnh liệt, xe với người cô cũng chưa thể thấy được rõ ràng. Đại Bảo, mẹ mệt sao? Hạ Đại Bạch thò qua hỏi. Có một chút. Vậy mẹ muốn ra phía sau ngủ một lát hay không? Chờ phim chiếu xong rồi con lại kêu mẹ dậy. Hạ Tinh Thần có chút xin lỗi sờ sờ mặt thằng bé. Mẹ không xem cùng con được, con có giận mẹ không? Sẽ không đâu, con là một người khá tốt. Ngủ đi, ngoan. Hạ Đại Bạch sờ sờ mặt cô, giống như dỗ dành trẻ con. Trong lòng Hạ Tinh Thần xẹt qua một dòng nước ấm. Cách chương.